Khó mài dũa bá chính. Chương 57, không thể trốn thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn cánh môi tách rời. Tôi nhìn vào mắt Phương Ứng Trác, nói với hắn, Phương Ứng Trác, đã hôn rồi, tiếp theo không được nói dối với tôi nữa, cũng không được trốn tránh vấn đề. Phương Ứng Trác thấy giọng điệu tôi nghiêm túc, ngoan ngoãn gật đầu, hàng mi dài rậm khẽ rũ xuống. Mỗi khi Phương Ứng Trác lộ ra vẻ mặt này, trông hắn sẽ rất ngây thơ ngoan ngoãn. Dù bây giờ trong lòng tôi biết rất rõ, bản chất của Phương Ứng Trác tuyệt đối không vô hại như vẻ bề ngoài của hắn. Tôi cũng hiểu rõ một điều, đối với Phương Ứng Trác, tôi luôn không thể thực sự từ chối, luôn nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, mềm lòng hết lần này đến lần khác. 5 năm trước là vậy, bây giờ cũng vậy. Phương Ứng Trác như chìm vào hồi ức, hơi nhíu mày, mở lời, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi kiên nhẫn trả lời hắn, không sao, anh muốn bắt đầu từ đâu cũng được. Vậy thì tôi hỏi anh trả lời nhé. Tôi hỏi Phương Ứng Trác, 5 năm trước tại sao anh lại biến mất không một lời? Đáy mắt Phương Ứng Trác thoáng qua vẻ ngạc nhiên, cau mày chặt hơn, rồi hắn lặp lại câu hỏi của tôi. Tôi biến mất không một lời. Đúng vậy, anh không nhớ sao? Tôi bắt đầu nhớ lại ngày hôm đó. Chúng ta vốn bị nhốt trong kho của hội sở Kim Man. Không ngờ lại xảy ra hỏa hoạn, không sao mở cửa được. Lúc đó tôi đã ngất đi. Sau khi được cứu tỉnh lại thì không thấy anh đâu nữa. Không, không thể nào. Phương Ứng Trác lập tức phản bác. Hắn dùng tay chạm vào mặt tôi, lòng bàn tay áp vào má tôi, lông mi và đầu ngón tay cùng lúc run rẩy. Rõ ràng là tôi nhìn em bỏ đi. Phương Ứng Trác tiếp tục nói, chúng ta tỉnh dậy trong cùng một phòng bệnh, còn gặp mẹ tôi, bà ấy bảo em rời đi. Em nói với bà ấy, tôi vốn cũng không thích đàn ông, rồi em bỏ đi không ngoảnh đầu lại. Tôi nhìn Phương Ứng Trác trước mặt, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng hơn. Phương Ứng Trác kiên quyết cho rằng người rời đi trước là tôi. Ký ức của hắn đã trở nên hỗn loạn, có lẽ là do bệnh tật. Hai hàng lông mày của tôi gần như nhíu lại thành một đường. Sau đó, tôi đặt tay mình lên tay Phương Ứng Trác, trầm giọng nói với hắn. Phương Ứng Trác, anh nhớ nhầm rồi. Không phải như vậy, tôi chưa từng chủ động rời xa anh, cũng chưa từng bỏ rơi anh. Tôi nói, bất kể chúng tôi đã trải qua chuyện gì trước đây, câu này đều là sự thật. Tôi không hổ thẹn với lòng mình. Nếu Phương Ứng Trác trong những năm này vẫn luôn coi ký ức sai lầm của mình là hiện thực, thì dường như tôi cũng có thể hiểu được sự hận thù của Phương Ứng Trác đối với tôi. Cũng khó trách câu hắn hay nói với tôi nhất là đừng rời xa tôi và đừng đi trong lòng chú thỏ con. Tôi là một chủ nhân bỏ rơi thú cưng. Phương Ứng Trác lầm tưởng mình là người thực sự bị bỏ rơi, nên đã chọn cách trói chặt tôi bên cạnh hắn. Còn tôi thì không hiểu gì, vô tình bị cuốn vào trò chơi dây dưa này. Tôi nhớ nhầm sao? Nghe vậy, đồng tử của Phương Ứng Trác hơi giãn ra, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Sao có thể? Tay Phương Ứng Trác từ từ trượt xuống khỏi mặt tôi, buông thõng bên người. Hắn ngã ngồi xuống ghế, lại dùng hai tay che mặt. Tôi thực sự nhớ nhầm sao? Chiếc lưng thẳng tắp của hắn lúc này dần dần còng xuống, cả người cuộn tròn, trông vô cùng bất lực. Đầu tôi đau quá. Giọng Phương Ứng Trác hơi khàn, giọng điệu rằng xé, do dự nhưng lại mang theo hy vọng rõ ràng. Tần Lý, em sẽ không nói dối tôi, đúng không? Tôi lại nghe thấy Phương Ứng Trác nói như vậy. Ừ, tôi không nói dối anh. Tôi bước tới, nhẹ nhàng ôm Phương Ứng Trác vào lòng, để đầu hắn tựa vào ngực tôi. Tư thế này có lẽ có thể giúp Phương Ứng Trác nghe rõ nhịp tim của tôi. Từng nhịp một, vững vàng, mạnh mẽ, nếu không khỏe thì đừng nghĩ nữa. Được không? Tôi hỏi như đang dỗ dành trẻ con. Đúng như tôi dự đoán, Phương Ứng Trác được tiếng tim đập an ủi. hắn theo thói quen nói, xin lỗi, với tôi, nhắm mắt lại, chậm rãi nói, tôi cần một chút thời gian, không biết đã qua bao lâu, khi tôi tưởng Phương Ứng Trác đã ngủ thiếp đi trong tư thế này, thì bỗng nhiên lại nghe thấy Phương Ứng Trác nói, Tần Lý, hình như tôi nhớ ra được một chút, ngày hôm đó ở hội sở Kim Man, khi tôi tỉnh lại, đã được người ta đưa đi rồi, tôi không biết em ở đâu, tìm thế nào cũng không thấy em, xin lỗi, là tôi nhớ nhầm, hơi thở của Phương Ứng Trác trở nên dồn dập, sau khi làm MECT, tôi đã quên rất nhiều chuyện, có những chuyện tôi quên hoàn toàn, có những chuyện có thể từ từ nhớ lại, có những ký ức bị xáo trộn, không giống với những gì đã xảy ra trong thực tế. Tôi đã làm MECT tổng cộng 6 lần, trí nhớ trở nên rất kém, đôi khi tay run không kiểm soát được, thậm chí sau một liệu trình nào đó, tôi không nhớ được gì cả. Vậy sao? Tim tôi chợt nhói lên, vô thức siết chặt Phương Ứng Trác trong lòng. MECT, liệu pháp sốc điện không co giật, là một phương pháp điều trị bệnh tâm thần phổ biến, chủ yếu được sử dụng để điều trị một số bệnh tâm thần nghiêm trọng, không đáp ứng với điều trị bằng thuốc, chẳng hạn như trầm cảm nặng, tâm thần phân liệt, rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Đây là lần đầu tiên Phương Ứng Trác thẳng thắn nói với tôi về những gì hắn đã trải qua trong 5 năm. Mặc dù chỉ là một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại như một cây búa tạ, giáng mạnh vào tim tôi. Trái tim như bị khoét một lỗ không thể lành lại, máu chảy ra ròng ròng, đầm đìa máu tươi, sống mũi tôi cay cay, khóe mắt cũng dần đỏ hoe. Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nghiêm túc hứa với Phương Ứng Trác. Phương Ứng Trác, tôi đã nói rồi mà, anh chỉ là bị bệnh thôi. Đây là chuyện rất bình thường. Ai có thể đảm bảo mình cả đời khỏe mạnh? Không sao, tôi nhớ dai. Những gì anh không nhớ được tôi sẽ giúp anh nhớ. Những chuyện anh không nhớ ra được thì tôi sẽ cùng anh từ từ nhớ lại. Cho dù anh có quên tôi. Tần Lý, sao em lại khóc? Hình như đây là lần đầu tiên thấy em khóc. Phương Ứng Trác nhẹ giọng nói. Đưa tay lau nước mắt cho tôi. Em xem, tôi không phải là không quên em sao? Nếu không phải vì vẫn luôn nghĩ đến việc phải gặp lại em, thì cũng không thể nào vượt qua nhiều lần sốc điện như vậy. Một lúc lâu sau, tôi vẫn không thể bình tĩnh lại hoàn toàn. Chỉ có thể cố nén tiếng nấc nghẹt ngào. Cho dù anh có quên tôi, chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau. Cứ coi như chúng ta lại yêu nhau thêm một lần nữa. Nói xong câu này, tôi mới nhận ra mình đã dùng từ yêu, nhưng tôi lại không hề cảm thấy kinh ngạc. Tôi thực sự không thể tự lừa dối mình nữa trong hơn 20 năm cuộc đời. Chỉ có với Phương Ứng Trác trước mặt là tôi đã trải qua quá nhiều chuyện không thể thay thế. Hắn như một vết sẹo khắc sâu trên người tôi. Dù Phương Ứng Trác có quên tôi hay không, thì sau khi gặp Phương Ứng Trác ở thị trấn Túc Thủy năm 18 tuổi, tôi đã không thể nào quên hắn được nữa. Vậy tôi nhất định sẽ lại rung động với em. Tần Lý, em luôn luôn rất tốt. Phương Ứng Trác nói, từ ngày đầu tiên gặp em, tôi đã biết em tốt đến mức nào. Phương Ứng Trác hít sâu một hơi, chỉ vào chiếc vòng kim loại trên tay tôi. Nói với tôi, mật mã của chiếc vòng này là 6 chữ số. Chính là ngày hôm đó, trí nhớ của tôi luôn rất tốt, lại càng nhạy cảm với con số và ngày tháng. Vì vậy, tôi lập tức buột miệng nói, ngày 24 tháng 8 năm 2019. Vậy là 190.824. Phương Ứng Trác lắc đầu, lấy điện thoại ra, mở phần mềm đồng bộ theo dõi vòng tay, nhập 161.211. Chiếc vòng cũng đồng thời được mở ra, rơi khỏi cổ tay tôi, rơi xuống sàn nhà. Ngày 11 tháng 12 năm 2016, tôi lập tức mở to mắt, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Đó rõ ràng là ngày tôi và Phi Bắc bắt đầu trao đổi thư từ. Nói chính xác hơn, 11 tháng 12 năm 2016. là ngày tháng tôi ghi ở cuối bức thư đầu tiên gửi cho Phi Bác. Năm đó tôi vừa lên lớp 10, Phương Ứng Trác nắm lấy tay tôi, đứng dậy khỏi ghế. Tần Lý, tôi không muốn giấu giếm em bất cứ điều gì nữa. Giống như em nói, hãy buông tha cho chính mình, dù em có chấp nhận hay không, nhưng em nên có quyền được biết. Phương Ứng Trác kéo tôi đi ra ngoài, đến hành lang, trong lòng tôi mơ hồ có một linh cảm. Chiếc hộp Pandora sắp được mở ra, trước cửa phòng của nhà bên cạnh, hắn cũng nhập 161.211 trên màn hình cảm ứng của khóa cửa thông minh. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tôi nhìn thấy căn phòng có bố cục giống hệt căn nhà thuê của tôi. Bên trong rất tối, rèm cửa đen dày giống hệt phòng ngủ trong căn biệt thự kia, tạo nên một không gian khép kín tách biệt với thế giới bên ngoài. Như một hòn đảo cô độc, Phương Ứng Trác bật đèn, để mọi thứ trong căn phòng này hiện ra rõ ràng. Đập vào mắt là một bức tường ảnh. Bức ảnh nằm ở trên cùng của bức tường ảnh tôi có ấn tượng, là bức ảnh chụp chung của tôi và Phương Ứng Trác do nhân viên cửa hàng máy ảnh ở thành phố C chụp. Cũng là bức ảnh chụp chung duy nhất của tôi và Phương Ứng Trác. Những bức ảnh còn lại đều là ảnh chụp một mình tôi. Trận đấu bóng rổ, cuộc thi marathon, lễ tốt nghiệp, mỗi bức ảnh mẫu khi làm người mẫu bán thời gian, thậm chí còn có ảnh tôi hẹn hò với Trung Hâm Địch, người kia bị cắt khỏi ảnh, chỉ còn lại tôi ngồi bên bàn cà phê chống cằm, khóe môi nở nụ cười hờ hững. Những bức ảnh này ghi lại từng khoảnh khắc lớn nhỏ của tôi khi xuất hiện ở nơi công cộng, như một tấm lưới dày đặc vây chặt tôi ở trung tâm của vòng xoáy. Hóa ra tôi đã không thể thoát ra được từ lâu rồi, nhưng tôi lại không hề sợ hãi. Ngược lại, tim đập càng lúc càng nhanh. Tôi chuyển ánh mắt nhìn sang bức tường khác, càng thêm kinh ngạc. Trên bức tường đó dán kín mít những bức thư của tôi và Phi Bác. 56 bức thư hắn gửi cho tôi là bản sao, 54 bức thư tôi gửi cho hắn là bản gốc. Chữ viết chi chít trên giấy khiến mắt tôi đau nhói. Tất cả những thứ được dán trên hai bức tường này bao gồm 8 năm của tôi. Trên bàn ở góc phòng có hai cuốn nhật ký đang đóng, đều là những cuốn sổ dày, có thể thấy người viết đã ghi chép rất lâu. Phương Ứng Trác bước tới, cầm lấy cuốn nhật ký, đưa hai cuốn nhật ký vào tay tôi, như thể dâng trọn trái tim mình. Trước đây tôi có thói quen viết nhật ký, cũng may là đã kiên trì viết rất nhiều thứ. Khi xem lại nhật ký trước đây, tôi mới có thể nhớ ra những chuyện đã xảy ra. Nhưng đôi khi tôi cũng cảm thấy những dòng chữ đó rất xa lạ. Có những ký ức cũng khiến tôi rất đau khổ. Tôi như thể không còn nhận ra chính mình nữa. Phương Ứng Trác nói, Tần Lý, nếu em vẫn còn muốn hiểu tôi, thì hãy mở ra xem đi. Lời tác giả cuối cùng cũng viết đến đây. Đau quá. Chương sau sẽ chuyển sang góc nhìn của chú thỏ nhỏ nhé. Cách chương.